Hí Tinh Sinh Ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 137, 136. Thiêu đốt mộng yểm, kiếm thủ đối phế vật mong đợi. Bản nhật ký vừa mới thiêu đốt hầu như không còn. Mã Nhiên cùng Đồng Hoài Minh trước hết sau đó đến phòng bệnh. Mùi vị này, là ở đốt đồ vật sao? Vạn Hải Hào vội vã đưa tay xoa xoa trên mặt vệt nước. Quay đầu, miễn cưỡng cười vui nói. Hừm, đốt một vài thứ, xem như là cùng đi qua chính mình cáo biệt rồi. Nói tới chỗ này, hắn đông cứng nói sang chuyện khác. Tiểu Minh, ngươi lúc nào lại đây? Đồng Hoài Minh giơ lên trong tay bút cùng sách nhỏ. Cười cợt, nói. Chính là ngày hôm nay à, các ngươi ở Liên Thành bên này tác chiến thời điểm. Ta cũng không phải cũng không có làm gì. Tuy rằng ta nội khí tu vi rất thấp, cũng không có giác tỉnh siêu năng lực, không có cách nào giống như các ngươi ra tiền tuyến tác chiến. Thế nhưng, bao nhiêu có thể làm một điểm đủ khả năng sự tình. Làm Mã Nhiên, Tô Sắc Vi, Chu Hàm Dịch, Vạn Hải Hào đám người đi tới Liên Thành sau, Đồng Hoài Minh liền tìm khắp nơi quan hệ, cuối cùng cũng coi như là bắt được A3 khu lâm thời giấy thông hành. Mấy ngày nay, hắn đặc ý chạy đi A3 khu lấy tài liệu, đối với mình gần nhất tác phẩm tiến hành rồi trau chuốt. Coi như là bên trong bộ đội, cũng không tất cả đều là chiến sĩ. Văn nghệ binh tác dụng, cũng là không thể thay thế. Đồng Hoài Minh đối với mình có rõ ràng nhận thức, phát hiện mình tựa hồ không thế nào am hiểu chiến đấu sau, liền bắt đầu ở tuyên truyền lĩnh vực rơi xuống đại công phu. Ta đột nhiên phát hiện, chấm ngoặc kép, Hào ca ngươi hiện tại, có chút nhân vật chính mùi vị rồi. Nghe được Tiểu Minh lời này, Vạn Hải Hào hỏi ngược lại, nói thế nào? Đồng Hoài Minh trừng mắt nhìn, bởi vì ngươi có một cái mục tiêu rõ rệt à. Vừa nãy ta ở bên ngoài, có nghe được đây, trở thành thủ hộ giả, nghe tới liền rất cao đại thượng. Nếu là ngươi mỗi ngày đều có thể đem cái mục tiêu này xem là khẩu hiệu gọi ra, liền lại nhiệt huyết cực kỳ. Vạn Hải Hào mặt già đỏ ửng, không giấu vết mà liếc nhìn bên cạnh Mã Nhiên, muốn giải thích một chút, có thể Tiểu Minh vẫn cứ không ngừng mà nhắc tới. Trên thực tế, không chỉ là một mình ngươi như vậy a. Chấm ngoặc kép, muốn trở thành địa cầu kiếm thủ Chu Hàm Dịch. Nghĩ vượt qua Nhiên Ca Tô Sắc Phi, muốn truy, cầu hoàn mỹ một kiếm lâm cầu bại. Nhìn, chấm ngoặc kép, mọi người mục tiêu cùng truy cầu. Nhiều sáng tỏ a, lâm cầu bại ba chữ này, là Vạn Hải Hào trong lòng đau. Vừa nhắc tới kiếm thủ, tâm tình của hắn lập tức âm u xuống. Viền mắt có chút cay cay, lại cường trang chấn định. Đáng tiếc, hắn có chút thanh âm nghẹn ngào, bại lộ chính mình chân thực tâm tình. Cách nói của ngươi không chính xác, Nhiên ca thật giống liền không mục đích gì tính. Tiểu Minh liếc nhìn bên cạnh trầm mặc không nói. Mã Nhiên, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Làm sao ngươi biết không có? Vạn Hải Hào thở dài. Ngoặc kép, cũng vậy, như vậy, đừng quăng nói đến người khác. Tâm sự ngươi đi. Chính ngươi đây, có cái gì mục tiêu? Đồng Hoài Minh cũng không lập dị, lập tức trả lời nói. Ta mới bắt đầu gia nhập Thảo Lư học xã, chính là muốn tiếp xúc chân chính siêu phàm, thấy được bình thường phía trên thế giới tồn tại. Mục đích của ta, kỳ thực cũng sớm đã đạt thành rồi. Ta rất hưởng thụ chính mình tình cảnh bây giờ. Muốn nói mục tiêu mới, chấm ngoặc kép, kỳ thực khoảng thời gian này đã quyết định a, chấm ngoặc kép, Tiểu Minh bạn học quơ quơ trong tay notebook. Ở sinh thời, ta muốn viết đầy 100 bản cùng Nhiên ca tương quan sách. Mỗi bản tự số không thua kém 500.000 chữ. Vạn Hải Hào chép chép miệng. Tổng cộng 50 triệu chữ trái phải. Đại khái chưa dùng tới 20 năm chứ. Bất quá, đề tài cùng nhân vật chính cố định, khả năng tốn thời gian sẽ hơi lâu một chút. Nhưng không thể không nói, Tiểu Minh xác thực có phương diện này thiên phú. Trước hắn liền đem Mã Nhiên lời nói thu dọn lên, biên soạn ra, siêu phàm dưới một người hắc nham võ đạo sơ phân tích. Các đại học xã thành viên tranh nhau vây đỡ, khen ngợi như chiều. Nghĩ như vậy, Đồng Hoài Minh hành vi, khá giống Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ du học giả cho tiên hiền làm truyền. Truyền thừa nó tinh thần mùi vị rồi. Vẫn là rất có ý nghĩa. Họ tên không người hiểu rõ ẩn hình anh hùng cái gì. Luôn cảm giác ít một chút cái gì. Anh hùng sự tích chỉ ở trong phạm vi nhỏ truyền lưu lời nói. Cũng quá không phóng khoáng rồi. Chỉ có trở thành anh hùng người. Danh tiếng có thể lan truyền ra ngoài. Bị người khác biết được. Mới là kết quả tốt nhất. Như vậy, chân chính anh hùng cùng thủ hộ giả. Mới sẽ không tiệt tự. Có thể vẫn được mới mẻ huyết dịch bổ sung. Vạn Hải Hào càng suy nghĩ. Càng cảm thấy Tiểu Minh công tác tuy rằng không cần chảy máu chảy mồ hôi. Nhưng cũng xác thực là rất có ý nghĩa. Vâng, đưa cho ngươi. Đồng Hoài Minh vỗ một cái não. Từ bên người Tiểu trong tay nải lấy ra một quyển sách dày cộp. Đưa tới trong tay Vạn Hải Hào. Tiểu thuyết vừa, Thiêu Đốt Mộng Yểm, độ dài, 500.000 chữ, loại hình, kỳ thực, chủ yếu nhân vật, Mã Nhiên, Tống Sở, Tô Sắc Vi, Dương Quang Chiếu, binh sĩ Tiểu Vương chờ. Mở ra hai trang, nhìn giới thiệu tóm tắt, viết hẳn là A3 khu mộng yểm sự kiện trước sau cố sự. 5/10 thật, 5/10 não bổ. Giản lược giới đến nhìn, nội dung vở kịch thoải mái chập trùng, rất có sức hấp dẫn. Vạn Hải Hào tùy ý lật xem bản này cái gọi là kỳ thực tiểu thuyết. Nói, loại này đề tài, khả năng bán không ra bao nhiêu. Tên sách lấy được không đủ trắng ra. Tiểu Minh lắc lắc đầu, tràn đầy tự tin nói. Biết cái gì gọi là định chế văn sao? Sách này ta đã sớm viết ra. Lần này đi A3 khu. Chỉ là lấy tài liệu sau, tiến hành cuối cùng chỉnh lý, để nội dung càng thêm tường thực mà thôi. Chờ ta trở lại Thảo Lư học xã sau, phía trên ngay lập tức sẽ sắp xếp tương quan công nhân viên thêm ấn 10 vạn bản, để nó trở thành các đại học xã quân dự bị thành viên hưu nhàn sách báo. Nguồn tiêu thụ phương diện, căn bản không cần sầu, cũng không cần lo lắng viết ra không ai nhìn. Vạn Hải Hào ngớ ngẩn. Phục hồi tinh thần lại, chẳng trách Đồng Hoài Minh giống hít thuốc lắc một dạng, một tháng không tới, liền viết 500.000 chữ hoàn chỉnh cố sự đi ra. Trong sách này nhân vật, dùng đều là tên thật, hừm, hết thảy xuất hiện tên người, ta đều có đi trưng cầu ý kiến nha. Ngươi cho rằng nhiều như vậy hoa quả khô, là từ nơi nào siêu tập đến? Vạn Hải Hào vừa nghe, vừa lật xem trong tay bản này. Thiêu Đốt Mộng Yểm, bất chi bất giác liền mê muội vào trong. Mặc dù là nhảy nhìn, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được. Tiểu Minh rất có sáng tác thiên phú. Để hắn nhìn nhiệt huyết sôi trào, hoàn toàn đưa vào trong. Tống Sở, là cái thật nam nhân a, chẳng trách có tư cách cùng Nhiên ca kề vai chiến đấu. Phát ra một tiếng cảm khái, Vạn Hải Hào còn muốn làm chút đánh giá. Lại bị Mã Nhiên đánh gãy lên tiếng. Các ngươi đợi lát nữa có thể chậm rãi tán gẫu. Trước tiên nói việc trọng yếu. Mã Nhiên nhìn về phía Vạn Hải Hào. Ngữ khí bình tĩnh nói. Kiếm thủ để ta chuyển cáo các ngươi mấy câu nói. Nghe đến đó, Vạn Hải Hào con ngươi hơi co rút lại. Nín thở, kiếm thủ ở Liên Thành Ma Sơn chiến dịch trước. Liền dự liệu được kết cục của mình sao? Đây là, sớm lưu lại di ngôn. Đừng hiểu lầm, hắn còn chưa có chết. Mã Nhiên một nhìn đối phương biểu tình, liền biết hắn nghĩ rẽ. Kiếm thủ để ta chuyển cáo ngươi cùng Chu Hàm Dịch. Khi hắn nhục thân phá nát, linh hồn cũng hướng tới tiêu vong. Sắp nhập diệt thời điểm, hắn thể ngộ đến cảnh giới càng cao hơn. Nói lời từ biệt sau, hắn cá thể ý thức liền xuyên qua lỗ sâu, trở về Thương Minh. Đồng thời cùng toàn bộ nhân loại của Thương Minh tinh bộ tộc chặt chẽ liên hệ ở cùng nhau. Hắn, lên cấp sau, thuận tay ra cố một hồi Thương Minh tinh cùng địa cầu ở giữa lỗ sâu. Tiêu hao quá lớn, có chút tiêu hao rồi. Đại khái cần ngủ say một quãng thời gian rất dài, mới có thể khôi phục như cũ. Bất quá, chấm ngoặc kép, Thương Minh nhân tộc bất diệt, kiếm thủ chân linh vĩnh tồn. Vạn Hải Hào run lên nửa ngày, mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Kiếm thủ không chết, kiếm thủ không chết. Đây là hắn ngày hôm nay nghe được tin tức tốt nhất. Mặt khác, Kiếm thủ nói. Chấm ngoặc kép. Quên đi. Để chính hắn cùng ngươi nói. Nói tất. Trên người Mã Nhiên khí chất. Ở trong nháy mắt. Phát sinh biến hóa long trời lở đất. Rõ ràng biểu tình cùng trước không khác nhau chút nào. Lại có thể để người từ trên người hắn cảm nhận được quen thuộc đến mức tận cùng ngạo nghễ phong. Thái. Mã Nhiên. Hoặc là nói. Đang ở mượn dùng Mã Nhiên thân thể người nào đó. Chậm rãi đi dạo đi tới bên cửa sổ. Hắn một tay đảo phụ. Hình như tại mượn pha lê phản quang quan sát vạn hải hào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hắn mi tâm cau lại. Ngữ khí lộ ra một luồng ngạo mạn. Lại vừa tựa hồ mang theo như có như không quan tâm. Phế vật. Người ta cộng đồng vung ra chiêu kiếm đó sao? Người ở kiếm đạo phương diện thiên phú. Đã có thể gánh vào mắt rồi. Cực kỳ tu luyện. Không nên lười biếng. Lúc gặp lại. Đừng làm cho ta thất vọng. Giọng nói này. Như gió ngâm. Như thanh tuyền. Như mây khói. Mang theo một tia khu chi không tiêu tan huyền diệu dư vị. Trong đó mang theo một loại nào đó thần bí ma lực. Để người không nhịn được đi lặp lại hồi ức. Cân nhắc, nghĩ lại, sẽ không nghe lầm, là âm thanh của Lâm Cầu Bại. Trong chớp mắt này, vạn hải hào thật từ trên người Mã Nhiên nhìn thấy Lâm Cầu Bại cái bóng. Tuyệt đối không phải lời nói dối có thiện ý cùng an ủi. Vừa nãy từ Mã Nhiên trong miệng nói ra những câu nói kia. Tuyệt đối là kiếm thủ chính mồm chỗ thuật. Sau 10 phút, Mã Nhiên mượn cớ còn có chuyện khẩn yếu chờ làm. Trước tiên rời đi phòng bệnh. Đem vạn hải hào để cho Tiểu Minh bạn học. Ma Sơn chiến dịch đã hạ màn. Trong sự kiện lần này lớn nhất tiền lời. Lại còn không vào tay. Hơi thêm suy tư. Mã Nhiên bấm hoàng vệ quốc xã trưởng dãy số. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.